Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 791, một phế vật. Chỉ bằng ngươi? Lý Trấn Phong khinh thường nói. Lão tử một đầu ngón tay nghiền chết ngươi. Phục dụng bạo linh đan về sau, hắn đã tấn thăng đến tụ phách cảnh lục trọng. Có 10 phần lòng tin nghiền ép Hàn Thiên Sơn. Nguyên thành võ giả nói chuyện đều cuồng vọng như vậy sao? Tên kia nam tử áo vàng cất bước hướng về phía trước. Nhìn chằm chằm Lý Trấn Phong. Khí tức trên thân dị thường cường đại. Rõ ràng là một tên tụ phách cảnh thập trọng võ giả. Tụ phách cảnh thập trọng. La Tuấn Nam đám người sắc mặt đại biến. Đối mặt một tên tụ phách cảnh thập trọng võ giả. Cho dù là bọn họ đồng loạt ra tay cũng sẽ không là đối thủ. Giờ phút này, bọn họ cũng coi như minh bạch Hàn Thiên Sơn vì cái gì dám tới gây sự. Nguyên lai có dạng này một vị cường giả làm ỷ vào. Lý Trấn Phong sắc mặt cũng là dị thường khó coi. Nhưng hắn lại cắn răng. Ngăn tại Tô Nghĩa trước người. Cũng không lui lại một bước. Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng. Lấy điện thoại di động ra lặng lẽ cho phòng Vĩ Trạch gửi đi tin tức. Tụ phách cảnh thập trọng võ giả đã không phải là hắn có khả năng đối kháng. Không cần thiết thể hiện. Dứt khoát để phòng Vĩ Trạch tới xử lý tốt. Hàn Thiên Sơn quét Lý Trấn Phong liếc một chút. Cười khẩy nói. Lý Trấn Phong, ngươi làm sao không trang bức? Không phải rất ngông cuồng sao? Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật. Lý Trấn Phong khí lồng ngực một trận chập trùng. Hiệu trưởng, an tâm chớ vội. Tô Nghĩa an ủi một câu. Ngược lại mặt hướng Hàn Thiên Sơn. Khinh thường nói. Họ Hàn, ngươi muốn như thế nào? Hàn Thiên Sơn trong mắt Hàn quang lóe lên. Chừng Tô Nghĩa liếc một chút. Đối với bên người Hàn Phong nháy mắt. Hàn Phong ngầm hiểu. Một mặt phách lối nói. Tô Nghĩa, chúng ta chỉ có một cái yêu cầu. Ngươi nếu là thành thành thật thật làm theo, chúng ta cũng không làm khó ngươi. Nói một chút, Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Hàn Phong trên mặt hiển hiện một vệt hí ngược chi sắc. Quỳ gối dưới chân của chúng ta, tự phiến 100 cái lỗ tai. Chúng ta cũng liền tha thứ ngươi. Khinh người quá đáng. Lý Trấn Phong bọn người tất cả đều phẫn nộ. Tô Nghĩa hai mắt dần dần hư nheo lại. Nhìn chằm chằm Hàn Phong. Cười khẩy. Ngươi biết vừa mới một câu sẽ cho mình đưa tới bao lớn phiền phức sao? Ha ha, chấm ngoặc kép. Hàn Phong cười như điên. Tô Nghĩa, đều đến lúc này, ngươi đặc biệt còn muốn trang bức, cho là có Giang gia chỗ dựa, ta thì không làm gì được ngươi rồi. Hôm nay ngươi nếu là không làm theo, đánh gãy chân chó của ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa đồng dạng nở nụ cười, khinh thường nói. Ta thì đứng ở chỗ này. Có bản lĩnh tới a? Ngươi dám không? Ngươi, chấm ngoặc kép, đối mặt Tô Nghĩa chọn. Hắn, Hàn Phong theo bản năng lui về sau một bước. Hắn chỗ lấy dám phách lối như vậy. Chủ yếu ỷ vào nam tử áo vàng ở đây. Thật nếu là động thủ, mượn hắn 10 cái lá gan cũng là không dám. Sợ bước, Tô Nghĩa cười khẩy nói. Liền cái này chút dũng khí đều không có. Còn đứng ra thể hiện, một phế vật, đáng giận, Hàn Phong trên mặt một trận phải trái đúng sai, tuy nhiên nội tâm vô cùng phẫn nộ, lại không sinh ra một tia cùng Tô Nghĩa đối kháng dũng khí. Tô Nghĩa, nghỉ ngông cuồng hơn, Hàn Thiên Sơn quát lạnh nói, ta tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, không làm theo, đừng trách ta không khách khí. Nam tử áo vàng cũng vào lúc này mở miệng, tiểu tử. Ngươi nhất nghe tốt Hàn gia chủ, nếu không liền sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Các hạ là người nào? Tô Nghĩa ngược lại hướng nam tử áo vàng hỏi. Ngươi còn chưa có tư cách biết. Nam tử áo vàng một mặt ngạo nghễ, bày ra một bộ không có đem Tô Nghĩa bọn người để ở trong mắt bộ dáng. Ngoặc kép chấm, đợi lát nữa ngươi sẽ chủ động nói cho ta biết. Tô Nghĩa nhếch miệng, tiếp theo đối với Hàn Thiên Sơn nói ra. Hàn Thiên Sơn. Ngươi nhi tử không dám động thủ, ngươi sẽ không cũng nhận sợ đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.